Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1561, quyết thắng hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đùa một phen. Ba người cuối cùng đem chú ý lực một lần nữa chuyển rời đến mới trên hàng hóa. Bánh mật, Ngụy Khinh Trúc như có điều suy nghĩ. Tuy nói vẫn là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lạ lẫm tên. Nhưng ta luôn cảm giác có điểm là lạ. Quái chỗ nào rồi? Tống Thu Ảnh theo miệng hỏi. Nói như thế nào đây? Ngụy Khinh Trúc nỗ lực tự hỏi quái dị ngọn nguồn. Người có thấy cửa hàng bán nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái hàng hóa sao? Vốn là Tống Thu Ảnh còn có chút bận tâm. Lúc này ngược lại là nhịn không được bật cười. Khinh Trúc ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Lão bản trong tiệm đồ vật kỳ quái không phải rất bình thường nha. Ngụy Khinh Trúc sửng sốt một chút. Suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng thế. Hoàn toàn chính xác không có gì không đúng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ngụy Khinh Trúc có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Ấy, nàng làm sao mặt mũi tràn đầy xoắn suýt bộ dáng. Lựa chọn nhiều lắm chứ sao? Tống Thu Ảnh bất đắc dĩ mở ra hai tay. Cái nào đều muốn chọn. Nhưng là mỗi người mỗi ngày lại chỉ có thể mua sắm một phần. Cho nên cứ như vậy rồi. Chúng ta không phải ba người à? Đều chọn khác biệt khẩu vị không được sao? Ngụy Khinh Trúc vừa cười vừa nói. Cái này đích xác là một biện pháp rất tốt. Tống Thu Ảnh thở dài. Bất quá ngươi biết cái kia hết thảy có bao nhiêu chủng loại có thể lựa chọn sao? Ta đều không minh bạch lão bản là làm sao làm ra nhiều như vậy ly kỳ cổ quái vị đạo. Làm Ngụy Khinh Trúc tận mắt thấy trên màn hình rất nhiều lựa chọn về sau. Cuối cùng minh bạch Tống Thu Ảnh ý tứ. Sau đó ba người một khối xoắn suýt. Mấy phút đồng hồ sau, mỗi người đều chọn lựa mặc định của hệ thống tùy cơ đề cử khẩu vị. Phản chính thời gian còn nhiều. Cũng không phải ăn rồi lần này về sau thì không thể ăn. Các nàng chỗ ở cùng Khởi Nguyên Thương Thành lại không tính xa. Hoàn toàn có thể mỗi ngày qua tới mua. Mà lại 10 linh tinh giá cả lại không đắt lắm. Mấu chốt nhất là, Ngụy Khinh Trúc kinh ngạc phát hiện. Mới hàng hóa hiệu quả thế mà đang đọc ma huyễn điện thoại di động phía trên tác phẩm lúc cũng hữu hiệu. Cảm ngộ năng lực, đổi loại thuyết pháp cũng là học tập năng lực. Cho nên đọc tiểu thuyết cũng coi là a, đọc tiểu thuyết. Học tập người khác tiểu thuyết. Quảng cáo, cái này logic không có vấn đề. Ngụy Khinh Trúc đem phát hiện của mình nói cho Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương. Hai người tự nhiên đối với cái này biểu thị hết sức kinh ngạc. Lại là thật, Lâm Uyển Sương không thể tin nói ra. Nàng nhắm mắt lại, có thể rõ ràng nhớ lại chính mình vừa mới đọc nội dung cốt truyện. Thậm chí còn có thể hiểu được tác giả ngay lúc đó ý nghĩ. Cái này hoàn toàn có thể dùng máy gian lận để hình dung. Có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi hai? Ngụy Khinh Trúc có chút bất mãn nói. Xin lỗi, ta cũng không có ý tứ kia. Lâm Uyển Sương liền vội vàng cười nói ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này hiệu quả xác thực rất lợi hại a. Tống Thu Ảnh nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Mà lại đối phương diện khác khẳng định cũng có bổ trợ. Cho nên Khởi Nguyên Thương Thành lần này mới hàng hóa hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Lâm Uyển Sương gật đầu. Lão bản trong tiệm lần nào lên giá mới hàng hóa không có được hoan nghênh qua. Ngụy Khinh Trúc đụng đụng cánh tay của nàng. Quỳnh Tương Lộ cùng nước khoáng tính toán sao? Đây không phải là hàng hóa vấn đề. Là khách hàng tự thân vấn đề. Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa vật siêu chỗ giá trị. Đây là mọi người đều biết sự tình. Không có nói không khoa trương. Mua được cũng là kiếm được. Nếu là bởi vì giá cả đắt đỏ mua không nổi liền nói là hàng hóa không đúng. Chỉ có thể nói tư duy khả năng có chút khác hẳn với thường nhân. Cũng không thể bởi vì chính mình nghèo liền nói hàng hóa không tốt. Rõ ràng là tự thân vấn đề. Dựa vào cái gì muốn hàng hóa đến cõng nổi. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm. Nhìn lấy trong tiệm buôn bán hoàn cảnh. Ngẫu nhiên lại nhìn hai mắt bên cạnh ở vào. Chính đang làm việc thỉnh không quấy rầy. Trạng thái yêu tử yên. Tiếp tục ngẩn người. Trước kia thời điểm hắn nhàn không có việc gì cũng là dựa vào ngẩn người để giết thời gian. coi như rời đi thời gian dài như vậy, cái thói quen này vẫn là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lạc Xuyên ngẩn người, cũng không phải là đầu óc trống rỗng cái chủng loại kia. Hắn ưa suy nghĩ một ít chuyện, tựa như lần này mới hàng hóa, hắn nghe được Ngụy Khinh Trúc các nàng nói chuyện với nhau. Đối với cái này cũng coi là có đại khái hiểu rõ. Nói như thế nào đây? Sa còn lâu mới có được trong giới thiệu miêu tả đơn giản như vậy. Nếu là bất luận cái gì phương diện đều có thể đạt được học tập năng lực tăng lên lời nói, cái này hoàn toàn được xưng tụng một loại ý nghĩa khác máy gian lận. Không nói lý loại kia, thậm chí tại một số phương diện so mì tôm tu luyện tốc độ tăng thêm còn muốn lợi hại hơn. Tu luyện tương đương với tự thân cơ sở, kỹ năng thì là tự thân thực lực kéo dài. Cả hai thuộc về hỗ trợ lẫn nhau loại kia. Lạc Xuyên bắt đầu chờ mong còn lại khách hàng đi vào trong tiệm sau tràng cảnh. Cũng không biết bọn họ bao lâu thời gian mới có thể phát hiện điểm ấy. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền lại có khách hàng đi tới trong tiệm. Chu Hổ một đoàn người phong trần mệt mỏi đi đến. Lão bản đã lâu không gặp a. Nghe nói trong tiệm có mới hàng hóa, chúng ta trực tiếp lại tới. Lão bản, điện ảnh quay chụp thế nào? Tiếng ồn ào cũng vang lên theo, hấp dẫn bộ phận khách hàng ánh mắt. Yêu Tử Yên thì không khỏi hơi hơi nhíu lên lông mày. Đã nhận ra điểm ấy, mấy cái người thanh âm đàm thoại nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Thời gian dài như vậy không gặp, trước mắt mấy người tuy nói nhìn qua xa lạ rất nhiều, nhưng còn không có đạt tới quên trình độ. Chính là Chu Hổ lính đánh thuê tiểu đội. Lạc Xuyên cái đến bọn hắn giống như cũng cùng Ngụy Khinh Trúc ba nhân loại giống như ở vào nửa đổi nghề trạng thái. Quảng cáo, chủ yếu công tác theo săn giết yêu thú. Tiếp nhận ủy thác chuyển biến thành tại ma huyễn điện thoại di động bên trên tiến hành trực tiếp. Đồng thời chế tác video giảng thuật lính đánh thuê sinh hoạt. Tự hồ còn rất được hoan nghênh. Mang tính lựa chọn không để ý đến liên quan tới điện ảnh vấn đề. Lạc Xuyên đánh giá Chu Hổ mấy người. Bọn họ nhìn qua thần sắc có chút mỏi mệt. Tự hồ không sao cả nghỉ ngơi. Bất quá tinh thần ngược lại là rất tốt dáng vẻ. Các ngươi cái này là vừa vặn từ bên ngoài trở về. Lạc Xuyên hỏi. Đúng vậy a, Chu Hổ trọng trọng gật đầu. Lúc rạng sáng theo Cửu Diệu Sơn Mạch trở về. Sáng sớm trở lại Cửu Diệu Thành liền thấy trong tiệm mới hàng hóa tin tức. Thay quần áo khác lại tới. Lạc Xuyên đánh giá mấy người. Ân, hoàn toàn chính xác đều là mới đổi y phục. Hắn đối những lính đánh thuê này, nửa lính đánh thuê sinh hoạt coi như hiểu rõ. Mỗi lần xuất phát đi sơn mạch thời điểm đều sẽ mặc vào đặc chế đồ phòng hộ đến bảo vệ mình. Cho dù có thể khôi phục thương thế, Coca-Cola cũng sẽ không phớt lờ. Mà lại ra ngoài như thế một chuyến, lại thêm khí trời không tốt. Sau khi trở về hoàn toàn chính xác có thay quần áo tất yếu. Cho nên nói, tại một số phương diện tu luyện giả kỳ thật cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau. Ra ngoài làm ủy thác nhiệm vụ, không là, là quay chụp video tiết mục tài liệu. Chu Hổ cải chính, chúng ta tại khởi nguyên video phía trên ban bố hệ liệt video. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới. Ân. Lạc Xuyên cảm giác có chút kỳ quái. Đây coi như là một loại khác loại hình phim điện ảnh và truyền hình a, hoang dã cầu sinh không rất thích hợp. Quyết thắng hoang dã ngược lại là rất phù hợp. Lạc Xuyên trong đầu lóe qua tạp nhạp suy nghĩ. Biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì. Hắn chỉ mới tăng thiết bị phương hướng. Mới hàng hóa ngay tại cái kia. Chính mình đi mua đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.